Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Thanh Đình Lửa Giận. Đồng dạng địa phương quẳng một lần là đủ rồi. Lần thứ nhất gọi là ngoài ý muốn. Lần thứ hai liền là kẻ ngu. Tiêu Mặc hiển nhiên không phải người ngu. Ngay tại Không Minh gọi hắn tới gần ta lúc liền có phòng bị. Bá, Không Minh, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Tiêu Mặc chợt lách người, nhẹ nhõm tránh đi, Xuyên Vân nỏ lạnh buốt tên nỏ đè vào Không Minh trong cổ. Ha ha ha, Tu La, người giết ta người cũng ra không được, cũng liền chuyện sớm hay muộn, ta ở phía dưới chờ. Không Minh khàn khàn giữ tợn cười lên, cả khuôn mặt đã biến thành màu xanh tím, nhìn xem quỷ dị mà dọa người. Người cả đời này, chung quy là muốn chết. Nhưng ta biết ngươi khẳng định so ta buổi sáng đường. Tiêu Mặc điềm nhiên nói. Vừa bóp cò, màu đen tên nỏ hóa thành một đạo hắc quang trong chớp mắt xuyên thấu Không Minh yết hầu. Ám dòng máu màu đỏ bắn ra, tung tóe đến bên cạnh cửa chính sư tử đá bên trên. Ôi! Chấm ngoặc kép, Không Minh hai mắt đột nhiên trợn tròn. Cuộn mình hai chân trừng thẳng. Đi! Không Minh chết rồi. Mang theo vô tận oán niệm cùng không cam lòng. Đi, thế sự vô thường. Mấy năm trước Không Minh vẫn là canh kim đại lục ở bên trên một phương chúa tể. Hồ Phong Hoán Vũ, sừng sững tại đại lục chi đỉnh. Bây giờ lại là chết tại như thế một cái không người biết được địa phương. Có lẽ, đợi thêm 1000 năm 1000 năm đều sẽ không có người biết. Tại cái này tang thương rách nát trước đại điện. Một vị trí cường giả bởi vì đạp một con độc trùng. Thân tử đạo tiêu, Không Minh vừa chết, trên người hắn các loại bảo bối cũng tự nhiên đổi chủ. Ngoại trừ cái kia bạch ngọc bình sứ cùng rìu bên ngoài. Cái khác bảo bối đều có thể mang đi. Long thần tử 46 mai cộng thêm trọng cửu lĩnh hội bản chép tay. Còn cần nhanh lên tìm tới đường đi ra ngoài. Tại trong tế đàn muốn tìm đến đường đi ra ngoài. Cũng không dễ dàng, nói không vội kia là giả, nhất là Tiêu Mặc không có địa đồ, tầng thứ 3 hoàn toàn xa lạ, ai biết phát động truyền tống trận cơ quan ở đâu. 10 ngày sau, lương khô cơ bản ăn xong, tầng thứ 3 bên trong cảm giác có thể tìm địa phương đều tìm khắp cả. Tầng thứ 3 không lớn, có khả năng nhất có cơ quan liền là cái này rách nát đại điện. Nhưng mà lật khắp đại điện vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Đến cùng ở chỗ nào? Tiêu Mặc ngồi tại cửa đại điện trên bậc thang. Nhìn một cái bên cạnh đã hoàn toàn biến thành tím thẫm sắc Không Minh thi thể. Nếu như đợi thêm 1-2 ngày tìm không thấy lối ra. Liền thực sự bước Không Minh theo gót. Trời không tiệt đường người. Tại trên bậc thang ngồi một lát. Bỗng nhiên Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ. Thậm chí cảm giác khó có thể tin đất xoa xoa mí mắt. Lăng lăng nhìn lên trước mặt không đến 2 trượng chỗ một người. Một cái trống rỗng xuất hiện người. Một người mặc tế tự trường bào. Đầu đội mũ rộng vành lăng không treo đất 3 thước mà ngồi người. Đại tế ti, ngài sao lại tới đây? Tiêu Mặc nghi hoặc nói. Cái này đại tế ti trong lòng hắn quả thực liền là như thần nhân vật. Có thể trống rỗng xuất hiện ở đây. Tiêu Mặc tuyệt không cảm giác kỳ quái. Duy nhất để người không hiểu là, vì sao xuất hiện vào lúc này? Chẳng lẽ là, ta quả nhiên không nhìn lầm, người chính là thần di? Trong túi hạ biểu lộ không ai có thể trông thấy, nhưng Tiêu Mặc rõ ràng cảm giác được, đại tế ti tự hồ càng hiền lành. Thần di, Tiêu Mặc nghi ngờ nói, đại tế ti nhìn chằm chằm Tiêu Mặc một chút, nói, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi. Đồng tâm khóa ngươi muốn sống tốt đảm bảo. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ dùng tới. Ngươi cũng không cần hỏi nhiều cái gì. Nên biết được cuối cùng rồi sẽ biết được. Tốt, ngươi cũng nên đi ra. Tiếng nói rơi. Căn bản không đợi Tiêu Mặc phân trần. Đại tế ti thân ảnh từ giữa không trung chậm rãi tiêu tán. Cùng một thời gian, tại Tiêu Mặc trước mặt cũng xuất hiện một đạo màu ngà sữa môn. Đồng tâm khóa. Tiêu Mặc vô ý thức nhìn lướt qua ngực đồng tâm khóa. Nhưng trong lòng thì nhớ tới vài ngày trước đại tế ti nói một ít lời. Đi, hơi thu thập một phen về sau. Tiêu Mặc bước vào màu ngà sữa truyền tống trận đại môn. Canh kim đại lục, Quảng Hồ Nguyên. Tại canh kim đại lục, cường giả tối đỉnh cơ hồ đều đi thần bà bộ lạc lúc. Thông thiên đại lâu kiến tạo vẫn như cũ không nhàn rỗi. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Hiện nay, thông thiên đại lâu sơ bộ hình dáng đã phác họa ra đến. Nền tảng dài rộng đều là vượt qua 10 dặm. Dù là mới xây 2 tầng cũng là canh kim đại lục tiêu chí cấp bậc cao ốc. Chỉ cái này 2 tầng liền hao phí mấy chục ức. Ha ha, người nói nền tảng này xây. Đây là làm gì dùng a? Ta nào biết được. Bất quá cái này loại cao ốc thật sự là ta giả khuê cuộc đời ít thấy. Ngươi là không thấy kia bản vẽ thiết kế. Ta nói cho ngươi a, ta từng len lén liếc một chút. Kia bản vẽ chật chật, thấy tâm ta hoàng. Mặc kệ nó, tu la chủ nhà nghiệp lớn, cái này tiền công coi như không tệ. Ta một mực làm liền được. Từng người công tượng một bên cho tầng lầu thêm lấy tấm gạch. Vừa cười nói. Mà tại trung ương nhất lều vải lớn bên trong, thì là tổng thanh tra công Hắc Mộc chỗ ở. Bỗng nhiên, cách đó không xa ngựa đạp xám dương. Mấy chục con tuấn mã xếp thành một đường thẳng phi tốc hướng bên này chạy tới. Dẫn trước bảo mã càng là vạn loại không một thuần chủng truy phong lương câu. Liền một thớt dạng này truy phong lương câu. Trên chợ đen đều xào đến mấy trăm vạn canh kim, mà lại có tiền mà không mua được. Có thể ngồi cưỡi loại này bảo mã người. Thân phận khẳng định không tầm thường. Rất nhanh, rất nhiều công tượng đều phát hiện khí thế hung hung một đám người. Đó là ai? Tư thế thật lớn a, tựa như là Thanh Đình Thánh Vương đại nhân. Trời ạ, Thanh Đình Thánh Vương. Hắn sao lại tới đây? Dẫn trước truy phong trên lưng ngựa. Thanh Đình trên mặt âm trầm như nước. Bị kia màu ngà sữa truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến thần bà bộ lạc bên ngoài. Vừa ra tới Thanh Đình liền xuất lĩnh bộ hạ gấp đuổi. Thần bà bộ lạc cách này không tính quá xa. Không đến 10 ngày liền đến Quảng Hồ Nguyên. Thánh Vương, thật muốn làm như vậy sao? Thanh Hỏa cùng Sở Phong hai người nhưng đều đi ra. Bọn hắn cũng không dễ chọc. Tại Thanh Đình bên cạnh một áo xám trung niên do dự mở miệng. Thanh Đình cười lạnh nói, hừ, Thanh Hỏa cùng Sở Phong thì phải làm thế nào đây? Đã nhiều năm như vậy, ta còn có thể sợ bọn hắn, cho ta hủy nền tảng này. Thanh Đình cười lạnh, vung tay lên, cái này thông thiên cao ốc Thanh Đình đã sớm nghe nói. Cũng sớm không vừa mắt, cộc cộc cộc mười mấy tên thủ hạ gặp Thanh Đình tâm ý đã quyết. Không dám khuyên nhiều, lúc này giục ngựa phóng đi. Người chưa tới, liền thúc làm quy tắc chi lực. Hồ ù ù tương đương, chỉ gặp Quảng Hồ Nguyên bên trên trời đột nhiên biến sắc. Âm trầm, thỉnh thoảng không ngừng có tiếng sấm rền truyền đến. Thanh âm cuồn cuộn truyền lại tứ phương. Hồ hồ tương đương, bão cát lên. Cuồng phong gào thét, tại từng người lãnh chúa cùng ngụy lãnh chúa cấp cường giả thôi động dưới. Phong vân biến sắc, cuồng phong liệt diễm, mưa to thiên lôi. Còn có thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Nền tảng bên trên một chút pháp trận phòng ngự cơ hồ trong chốc lát liền sụp đổ. Ngay sau đó từng người công tượng bị thiên thạch nện thành bánh thịt. Hoặc là bị cuồng phong cuốn lên giữa trời. Hoặc là bị thiên lôi chém thành than cốc. Một nháy mắt, máu chảy thành sông, như là nhân gian địa ngục. A, Thanh Đình đại nhân tha mạng a. Hắc Mộc đại nhân mau cứu, nhanh. Đi mau. Thanh Đình nổi điên, đã điên dại, vô số người chu lên trốn tránh. Nhưng ở mười mấy tên lãnh chúa uy thế dưới, những này công tượng có ai có thể chống cự đâu. Không đến hai cái hô hấp thời gian, hơn vạn công tượng đã chết đi vượt qua chín thành. Tới đồng thời, trung ương trong chướng bồng Hắc Mộc cũng phát hiện phía ngoài dị biến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.